Y Lam đỏ mặt. Anh thế nào lại... Anh làm sao? Thế Phòng trêu đùa nói. Anh bắt nạt em. Không để ý tới anh nữa. Y Lam xoay người đi, không thèm nhìn đến Cận Thế Phong. Được rồi, đừng nháo nữa. Em không phải là muốn xem cá heo sao? Mau nhìn kìa. Em nghĩ tình cảm của chúng ta hiện giờ có giống đôi tình nhân trong Titanic không? Thế Phong hỏi. Cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Y Lam dí dỏm nói tiếp. Còn thiếu cái gì chứ? Thiếu câu nói, tôi là vua của thế giới. Y Lam quay đầu lại, nhìn Cận Thế Phong. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, tất cả đều không thể nói lên lời. Y Lam lẳng lặng tựa vào trong lòng Cận Thế Phong, mặc cho gió biển từng đợt quất vào mặt. Tại giờ khắc này, hình ảnh đó tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Chương 69. Trở về từ đảo Bali. Lúc chập tối, mọi người đều tập hợp ở đại sảnh khách sạn, rồi xuất phát ra sân bay. Vừa lên máy bay, Thế Phong liền bắt đầu ngủ, cũng không nói gì với Y Lam. Y Lam biết hắn mệt muốn chết rồi, hai ngày nay cùng cô ở đây trêu nhiều nơi như vậy. Và buổi tối còn phải dành thời gian liên lạc với Kỳ Tổn Viễn, giải quyết việc công ty. Y Lam nhìn khuôn mặt say ngủ của Thế Phong, có chút lờ đãng, đưa tay nhẹ nhàng mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Như hiểu ra gì đó chợt mỉm cười. Sợi dây chuyền trái tim này là do hắn tặng cô. Đêm đó, công trình hắn giúp cô đưa vào cổ. Cô đang nghĩ mình sẽ không bao giờ buông tay. Trải qua mấy giờ bay, máy bay rốt cuộc cũng về tới Đài Bắc. Lúc xuống xe, Cận Thế Phong liên tiếp nhận được điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, hắn từ từ bước tới bên cạnh Y Lam. Anh muốn đến công ty trước. Công ty có một vài chuyện quan trọng. Em còn được nghỉ ngơi 2 ngày. Hãy về nghỉ ngơi trước đi. Bác Trương hẳn là rất nhớ em. Không đợi Y Lam trả lời, hắn liền bước nhanh ra ngoài. Dẫn đầu đoàn chủ chính là Cận Thế Phong cùng Y Lam. Bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó đều nở nụ cười, vừa trò chuyện liên tục, vừa sải bước đi tới phía trước. Sau khi những người khác, cả người uể oải, mệt mỏi, làm thủ tục ở bên trong, đi ra đều tự kéo hành lý đi về nhà nghỉ ngơi. Lúc vừa ra khỏi sân bay, cả luồng ánh sáng liên tục chớp nháy. Một đám ký giả của các tờ tuần san, đột nhiên ở đại sảnh đã chờ từ lâu. Sau khi nhận được tin tức hôm nay Thế Phong trở về, bọn họ đều vội vã chạy tới nơi này, muốn trực tiếp lấy được tin tức quý giá. Thế Phong cùng Y Lam nhìn đèn chớp sáng liên tục, vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt, tiếp tục đi về phía trước. Y Lam, xin hỏi mọi người chụp quảng cáo thuận lợi chứ? Với việc lần này, cần tổng tài và đặc biệt người đi cùng cô quay quảng cáo thế nào? Xin hỏi hiện nay, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Câu hỏi được đặt bởi phóng viên từ xung quanh liên tục truyền đến. Y Lam không hổ danh là một ngôi sao lớn. Nghe mấy vấn đề này, vẫn cứ có thể mỉm cười đi về phía trước. Cô kìm Cận Thế Phong bên cạnh. Cô cũng rất mong đợi Thế Phong sẽ trả lời vấn đề này như thế nào. Ai ngờ đến hắn cả miệng cũng không mở, mặt không chút thay đổi, cứ bước thẳng về phía trước. Phóng viên càng ngày càng nhiều đã ngăn chặn lối đi của bọn họ. Có vẻ như không tìm ra được đáp án, bọn họ sẽ không chịu yên mà từ bỏ mục đích. Thế Phong nhận ra từ xa Kỳ Tồn Viễn đi tới, thì biết xe đã đến trước cổng. Hắn không muốn lại tiếp tục dây dưa cùng đám phóng viên này, liền mở miệng. Xin lỗi, xin cho tôi nói một chút. Nếu như các vị muốn biết về việc chụp ảnh quảng cáo hoặc là vấn đề gì khác, hoan nghênh các vị 2 ngày sau đến tiệc rượu ra mắt quảng cáo của tập đoàn Khải Thành. Phóng viên chưa nhận được đáp án, thì làm sao có thể buông tha hắn như vậy? Bọn họ cầm camera chụp liên tiếp. Cận Thế Phong cũng không quản hành động đó, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên nghe được một tiếng A. Hắn nhìn lại, trợ lý Y Lam căn bản không bảo vệ được cô, khiến đầu của cô bị máy ảnh của phóng viên đụng phải một chút. Thế Phong quay trở lại bên cạnh Y Lam, cùng trợ lý che chở cho cô, rồi cùng nhau đi về phía trước. Hành động của Thế Phong như một anh hùng bảo vệ mỹ nhân, càng kích thích máy ảnh trong tay của các phóng viên.